Phục Đức Thiên Quan, chương 28, luyện hóa linh mạch, thiên địa cấm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên bây giờ mặc dù cách Sơn Lâm chủ tiến thêm một bước, nhưng gặp phải nguy hiểm, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, tỉ như hái thuốc khách, khai phát động phù tu sĩ nhân tộc lại hoặc là ổ lấy chỗ tối, dự định đối trở lên cả hai đánh lén ma tu, hoặc là giết người đoạt bảo giặc cướp nếu như không có sức tự vệ, chỉ sợ hang ổ đều sẽ bị người cho đào. Chớ nói chi là bảo hộ Yến Khê tiên sinh an nguy. Chỉ bất quá, thời gian này, cũng là tương đối rất dài, trong thời gian ngắn Hoàng Thiên không cần phải lo lắng. Bởi vì còn muốn đến nơi khác đi bố cáo thông chi, không đã lâu lưu, Hoàng Thiên liền tại nói rõ với Yến Khê về sau, thẳng hướng thứ hai nơi mục đích động rơi đi. Động rơi bên trong Bạch tiên sinh đang cầu các loại trúc cơ bồi nguyên bảo vật, vì hắn nhi tử đánh tốt tu hành cơ sở, để nhìn có thể có tiền đồ. Hoàng Thiên tại mua luyện bảo vật liệu về sau, lại mua một chút tu sĩ nhân tộc trúc cơ bồi nguyên loại hình đan dược, vừa vặn cầm vật này tìm tới đá dò đường. Động rơi tại Sơn Lâm càng phía nam, một tòa trên vách đá, vách núi này là Linh Sườn núi, bên trong có một đầu nhỏ bé linh mạch, cũng coi như thông cảm ở mảnh này Sơn Lâm bên trong, nhưng Hoàng Thiên rất ít tiến vào. Linh Sườn núi phía trên, có to to nhỏ nhỏ rất nhiều huyệt động. Động rơi chính là trong đó lớn nhất một nơi huyệt động, ở mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn con rơi. Bạch tiên sinh chính là trong đó tộc trưởng, là có 300 năm đạo hạnh linh yêu, trắng con rơi. Trắng con rơi thuộc về, thụy thú, là có thể mang đến, phúc khí, dị chủng, yêu tộc tu hành, khai khiếu, thông mạch, hóa hình, kết đan. Trong đó kết đan liền coi như là một phương yêu vương, có thể hóa hình càng là đại yêu. Bạch tiên sinh thực lực thì là tại thông mạch chi cảnh, còn không từng hóa hình. Bây giờ nghe nói sinh ra một cái có tư chất, nhi tử, chỉ sợ càng khó tu vi tiến bộ, toàn tâm toàn ý đều nhào tới bồi dưỡng nhi tử, muốn làm chính mình nhi tử trở thành yêu vương. Cái này có thể nói là mong con hơn người, nhìn nữ thành phượng điển hình rồi. Động rơi nhất tộc, nếu như có thể thừa nhận Hoàng Thiên vì Sơn Lâm chi chủ, đối Hoàng Thiên chỗ tốt không cần nói cũng biết. Bởi vậy Hoàng Thiên cũng là 10 phần thấp thỏm. A, Hoàng Thiên tiểu tử, ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta làm khách? Bạch tiên sinh nghe nói con rơi nhỏ nhóm bẩm báo có khách bái kiến, liền rất nhanh từ trong động bay ra, mà hắn bên người còn có một chỉ lông tóc dưới ánh mặt trời, hiện ra màu vàng nhạt con rơi nhỏ, 10 phần vui sướng tại Hoàng Thiên bên người bay múa, tựa hồ đối Hoàng Thiên hết sức tò mò. Hoàng Thiên càng là liếc mắt nhìn ra, Bạch tiên sinh đứa con trai này, huyết mạch bất phàm, chỉ sợ là có thần thú huyết mạch, thích hợp đi là thần thú, chi đạo, mà không phải linh yêu, chi đạo. Hoàng Thiên tiếu cười, xuất ra đan dược đến. Ta hôm qua đi thành Hoàng Linh Cảnh, tìm mấy bình trúc cơ bồi nguyên đan dược, nhớ được Bạch tiên sinh ngươi cầu mua, liền tự mình đưa tới, tránh khỏi lần sau hội nghị, huống hồ, ta cũng không nhất định còn sẽ lại xử lý hội nghị rồi. Cùng Hoàng Thiên đoán không sai, Hoàng Thiên những đan dược này, quả nhiên đâm trúng Bạch tiên sinh uy hiếp, chỉ thấy hắn tiếp nhận bình thuốc, riêng phần mình mở ra nghe, nhãn tỉnh sáng lên. Là tu sĩ nhân tộc luyện chế khải linh đan, khai trí đan, tẩy tủy đan. Những đan dược này, đều là con của hắn cần, bởi vậy hắn nhìn về phía Hoàng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đều là ta cần, dự định dựa dẫm vào ta đổi một chút cái gì. Hoàng Thiên cũng không dày vò khốn khổ, đi thẳng vào vấn đề. Ta bây giờ luyện thành căn bản thần ấn, dự định luyện hóa toàn bộ Sơn Lâm, thành tựu thần vị, hy vọng Bạch tiên sinh có thể duy trì ta. Người nghĩ làm Sơn Thần, Bạch tiên sinh một mặt dị sắc, sau đó muốn nói lại thôi, lại nhìn xem những đan dược này, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Chỗ này Sơn Lâm Sơn Thần, cũng không phải tốt như vậy làm. Làm sao? Hoàng Thiên hiếu kỳ. Trong này còn có cái gì cấm kỵ sao? Bạch tiên sinh lắc đầu, nhưng cũng không chịu nhiều lời, chỉ nói. Có thể có một vị sơn thần, tự nhiên là tốt, huống hồ Hoàng Thiên tiểu ca nhân phẩm ta vẫn là tin tưởng được, ta tự nhiên mừng rỡ như thế. Hoàng Thiên thở hắt ra, vậy là tốt rồi, đến Bạch tiên sinh thừa nhận, lúc này Hoàng Thiên thể nội thần tính liền bắt đầu sinh động, tựa hồ lại muốn bắt đầu chia nứt ra. Hoàng Thiên ngẫm lại. Đem vừa mới cầm tới tay một viên hạnh tử xuất ra. Cái này linh hạnh, hiệu quả phi thường, luyện hóa về sau, có thể gia tăng 100 năm tu vi, liền đưa tặng cho tiên sinh. Bạch tiên sinh nhìn thấy linh hạnh, liền biết rõ ý vị của nó, nhìn như tặng cho, nhưng kỳ thật bên trong ẩn chứa càng nhiều, phải biết, miễn phí, mới là quý nhất. Nhưng là cái này đồ vật, đối với hắn lại rất trọng yếu, không nói con trai mình luyện hóa, đã nói bản thân luyện hóa, nói không chừng rất nhanh liền có thể hóa hình. Thành hoàng linh cảnh cấm bay, trừ phi là thần nông miếu yến tử, nữ hoa miếu thanh điểu loại hình, thuộc về các loại thần sứ, giống hắn loại này phía ngoài hoang dại yêu tinh, tiến vào bên trong cũng chỉ có thể dùng đi bộ, con rơi đi đường vậy dĩ nhiên là rất chậm, chỉ có thể nhìn chờ lấy hóa hình, biến thành nhân thân, mới tốt đem chính mình chữ hàng các loại tài nguyên cầm đi buôn bán, không mượn danh nghĩa tại người. Thế là Bạch tiên sinh tiếp nhận linh hạnh, mở miệng nói. Tiểu ca lấy tiền tài mở đường, ngược lại là hữu dụng, nhưng làm sơn thần, tiểu ca còn cần có. Ân nghi cùng thi, mới được, không phải chỉ sợ lấy lợi tụ người, lợi tán có thể thì lòng người tán. Sau đó nói, ta lại nguyện ý phụ tá tiểu ca thành tựu sơn thần tôn vị, làm cái môn khách, sư gia loại hình, mong rằng tiểu ca không muốn ghét bỏ. Hoàng thiên thấy thế, mở miệng nói, vậy liền nhiều tạ bạch tiên sinh, ta nhất định sẽ không bạc đãi tiên sinh. Như thế xem như qua loa thành lập được thành viên tổ chức của mình rồi. Hoàng thiên sau đó luyện hóa linh sườn núi, nơi này có một đầu linh mạch loại nhỏ, linh mạch cùng địa mạch khác biệt, địa mạch chỉ là địa khí ngưng tụ thành, linh mạch thì là có đặc thù. Thiên địa cấm pháp, có thể liên tục không ngừng sinh ra linh khí, thậm chí phía dưới đào đào, còn có linh thạch. Linh thạch là tu sĩ tiền tệ, bất quá thần đạo trị thế về sau, liền không lớn cho phép. Cướp đoạt linh của thiên địa cơ, châu chấu thức tu tiên, rồi, cho nên tu sĩ sử dụng tiền tệ, vậy dần dần từ linh thạch, biến thành. Đan tiền, bên trong chứa đựng tinh khiết, đan khí, một loại tiền tệ này cũng là một loại tài thần tạo vật, sử dụng hết liền biến mất, trở lại thần linh trong tay, một lần nữa bổ sung đan khí, sau đó lại thông qua. Tiền trang, lưu thông ra ngoài. Hoàng thiên cũng là lần thứ nhất luyện hóa có linh mạch địa hình, cảm ngộ trong đó thiên địa cấm pháp, trải qua thần tính phân tích, rất nhanh liền từ bên trong lĩnh ngộ ra một bộ. Tụ linh trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến, bất quá còn rất nông cạn, nhưng là xem như giao đấu đạo bắt đầu có chỗ đọc lướt qua lên. Không biết trận pháp địa thần, tính là gì địa thần? Mà luyện hóa mảnh này linh sườn núi về sau, hoàng thiên thể nội thần tính. Vậy lần nữa bắt đầu giao cấu, như là song xoắn ốc kết cấu, cuối cùng đản sinh ra một sợi thần tính. Hoàng thiên có được một sợi thần tính thời điểm, cái này thần tính gia tăng vì đó thôn phệ nhỏ yếu ngoại lai thần tính, lại. Tự thể phân liệt, phương thức, bây giờ thể nội hai sợi thần tính, lại là âm dương hòa hợp, thiên địa giao thái. Phương thức, sinh ra dưới thứ ba đạo thần tính, cái này đạo thứ ba thần tính, vẫn còn tương đối nhỏ yếu. Liên tiếp sinh ra song đạo thứ ba thần tính về sau, trước đó hai đạo thần tính, đều có chút gầy gò rồi. Vậy sau này thần tính nhiều còn phải rồi, không được tại trong cơ thể ta mở, ngân nằm sấp, hoàng thiên sắc mặt cổ quái, cách chương.